Nam Việt Đế Vương, chương 315 cướp đoạt, gocchuyenaudio.com, bọn hắn mới xảy ra đại chiến ở đây, nói rõ có thứ gì hấp dẫn bọn hắn. Một tên cao mày suy tư, đột nhiên ánh mắt nhìn thẳng về địa phương chôn long tinh cười lớn. Ta biết rồi, hắn hóa long chào đào móc một lúc rốt cục cũng lấy lên một viên long tinh to cỡ bàn tay, hình ngũ giác đều. Là long tinh ngũ cấp. Lần này phát tài, một tên cười ha hà, liền thu long tinh vào nhẫn không gian, sau đó xoay người, một trưởng đón lấy công kích của tên đồng bạn. Ta cho ngươi 5 giây, thả long tinh ra. Hai tên này vốn cũng không có tình nghĩa gì sâu nặng, chỉ là đồng tộc nên mới kết minh, săn giết kẻ khác để cướp đoạt long tinh, nhưng khi gặp miếng bánh lớn như long tinh lục giác đều thì không thể không nảy sinh tham niệm cướp làm của riêng. Rất nhanh hai bên xảy ra chiến đấu. Công kích ngày một kịch liệt, long thuật tàn phá bừa bãi, biến nơi đây thành một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, khói bụi nghi ngút. Dừng tay, một tên quát lên, liên tục lùi về phía sau. Có kẻ muốn đánh lén chúng ta. Tên đồng bạn kia lúc này mới tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy hai luồng khí tức đang dần tiếp cận, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Gã lập tức biến thân, vảy rồng che kín thân thể, đôi bàn tay hóa thành vuốt rồng, ầm ầm va chạm với kẻ vừa đánh tới. Nhưng lúc này gã đã suy yếu đi nhiều, làm sao chống đỡ được kẻ lạ mặt, lập tức trọng thương. Không ngờ lại có kẻ dám nẫng tay trên của Song Vân Nhâm này, thực muốn chết. Tên kia không ngờ chỉ giả bộ bị trọng thương trốn đi, nhưng thực tế ẩn nấp gần đây, nhìn hai tên này đánh nhau sống chết mới xông lại để cướp đoạt long tinh. Bây ra, xem ra ý tưởng lớn gặp nhau. Phía sau, tên cầm long tinh kia hiện lên một bóng người, tên này tay cầm một cây long trụ, một chiêu nện xuống, đánh tên long tộc nọ nhập vào trong lòng đất, chỉ có tứ chi duỗi thẳng lên trời. Thật sự là kình địch, Song Vân Nham gầm thét, tiếng long ngâm cuồn cuộn tỏa ra, theo đó là một cây đinh ba phóng tới. Trần Phong lúc này đã làm ra chuẩn bị, kim long thương xuất hiện, kim long chào chộp tới, chặn đánh cây đinh ba. Tên kia thấy một chiêu không thành lập tức thay đổi, sa long xuất thổ từng đám cắn vào bàn chân Trần Phong, giữ chặt hắn lại. Phá, Trần Phong quát khẽ, theo đó kim long chảo vươn ra, năm cái vuốt rồng tựa như linh bảo sắc bén xé nát sa long, giải vây cho hắn. Mà lúc này, long trụ bay lên, khí chàng xuất hiện, chấn bay tất cả mọi sự vật xung quanh. Song Vân Nham lập tức bị đẩy lùi, ánh mắt liền lộ ra sự kiêng kỵ. Tên này, chẳng lẽ chưa dùng toàn lực? Gã hít sâu một hơi, long lực phồng lên, từng thớ cơ dưới lớp vảy cuồn cuộn trào dâng, theo đó từng đám sa long vờn quanh thân thể, đồng thời giống lớn. Thủy thương, mỗi cái răng hóa thành từng mũi thương dài hơn một mét, lấy xu thế lôi đình mà lao đi. Trần Phong dẫm mạnh chân, long trụ bay lên đón đỡ từng mũi thủy thương, nhưng chỉ đỡ được 3-4 cái liền vỡ nát, khiến hắn không thể không tiếp tục lui lại, thủy lãng đánh ra từng đợt sóng trùng điệp chặn đánh thủy thương. Kim linh kiếm vũ quyết, sau ót Trần Phong chậm rãi ngưng tụ thành 3 thành kiếm quang hóa thành kim long du động ầm một tiếng phóng đi, đem từng cây long thương một nghiền nát. Hắn lại vận linh lực hóa thành một cái kim long ấn trên trời cao, nương theo trọng lực mà rơi xuống, tạo thành lực ép tựa như hàng chục con voi cùng. Rơi xuống, xem như ngươi giỏi, Song Vân Nhâm không còn ham chiến, lập tức xoay người rút lui, thân hình tựa như một đầu du long uốn lượn thoáng chốc đã thoát khỏi sự công kích của Trần Phong. Quả nhiên nằm trong top 30, làm ta phải dùng tới hơn 7/10 thực lực mới có thể đánh bại. Trần Phong thở ra một hơi, thu lại linh thuật, đồng thời đem viên long tinh ngũ cấp cho vào nhẫn không gian. Sa long xuất thổ, là một chiêu thức đáng học hỏi. Hắn thầm nghĩ, lại lấy ra một tấm bản đồ quan sát một lượt. Giờ vị trí hắn đang đứng là hoang mạc Ngạc Long, địa vực nằm ở phía nam, cách nơi làm lễ thành niên chừng 20 cây số. Nơi đây đúng như tên gọi, hoang vu, lạnh lẽo, chỉ có một số đầm nước. Nơi ẩn chứa các viên long tinh cao cấp, trong đó phải kể đến 3 hang động lớn, nơi mà 3 đầu long hồn sinh sống. Chúng cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong lễ thành niên này, bởi trên thân bọn hắn ẩn chứa một viên long tinh bát giác. Thứ giúp cho bọn hắn có cơ hội nhận lấy long đế tẩy lễ. Long tinh từ ngũ cấp trở lên cơ bản đều nằm trong cơ thể các long thú, chỉ khi đánh giết chúng mới có cơ hội đạt được. Ví như viên long tinh ngũ cấp Trần Phong đang có trong tay chỉ có thể giúp hắn đạt được tôn long tẩy lễ, nếu là ở những long đài khác thì đó quả thật là điều khiến mọi người ao ước, nhưng nơi đây là thánh long đài, 3.000 thiếu niên long tộc này chính là tuyển chọn những thiên tài trong đồng giai, hơn nữa đều là con cháu đại thế gia, thấp nhất cũng là tông cấp thế lực. Với bọn hắn mà nói, tôn long cấp tẩy lễ tuy đáng quý, nhưng không phải mục tiêu đến đây. Mục tiêu của bọn hắn mà nói, chính là long hoàng tẩy lễ, long đế tẩy lễ. Cần phải chém giết được 1 trong 3 con long thú kia, nếu không thì không thể đạt được tẩy lễ cao cấp nhất. Trần Phong nhún người lướt đi, bay tà tà trên mặt đất. Ở trong thánh long đài này kỹ nhất là bay cao, bởi tùy thời có thể bị người khác công kích. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy có mấy tên đang săn giết long thú, thường là tổ đội mấy chục người trở lên. Tuy nhiên đây chỉ là long thú tầm thường, trên thân chỉ có một viên long tinh ngũ cấp, không đáng để ra tay. Việc hắn cần làm bây giờ cần phải hợp lại với lạc long tộc tránh cho bản thân bị vây công. Cùng lúc này, bên ngoài Thánh Long Đài, một màn hình chiếu diện tích hàng ngàn mét vuông lơ lửng trên trời cao chiếu lấy toàn cảnh Thánh Long Đài. Trên đó là khung cảnh của các thiếu niên nằm trong top. Những tuyển thủ hạt giống, những người này chính là những thiên tài. Trong thiên tài, là những yêu nghiệt chân chính thực lực vượt trội cùng giai. Nhìn kìa, là Ngao đại nhân, ngài ấy tay không đánh chết long thú thất tinh, thật khủng khiếp, long thú thất tinh thực lực tương đương huyễn long cảnh lục tinh cảnh giới. Kia là Ly Tiểu Diêu, cô ấy cũng không kém, có thể đánh ngang tay với long thú thất tinh. Cả quảng trường sôi trào lên, từng tên long tộc ngâm vang, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn những người đó. Ở trong những lầu các, những tên long tộc điên cuồng đặt cược các loại linh dịch, linh thạch, bảo binh đặt lên bàn cược. Phía sau là 3.000 cái tên, trên đó hạng số 1 hiển nhiên là Long Hoàng chuyển sinh Ngao Phúc Lân. Tỷ lệ đạt được của hắn là 1:1,01 cho việc hắn đạt được Long Đế Tẩy Lễ. Nghĩa là đặt cược 100 giọt linh dịch thì chỉ lời được có, 1 giọt. Như thế đã, thấy được rằng đa phần mọi người đều tin chắc Ngao Phúc Lân sẽ đạt được Đế Long Tẩy Lễ. Điều này cũng quá dễ hiểu, Long Hoàng chuyển sinh thực lực cơ bản vô địch cùng giai. Ly Tiểu Diêu, Ngao Kim Long, các yêu nghiệt bậc này thì tỷ lệ đặt cược có cao hơn, tuy nhiên cũng chỉ là 1:1,1, 1:2, nói rõ cũng không ai tin rằng họ sẽ thất bại trong việc nhận Đế Long Tẩy Lễ. Chơi lớn đây. Ở trong Mỹ Thực Lâu, mấy tên chân long cảnh giới vận khởi long lực hóa thành từng đạo cầu vồng tế lên một mặt kim bảng, bên trên khắc mấy chữ Thánh Huyết Chiến. Bảng này chính là để mọi người dự đoán xem kẻ nào sẽ đạt được Thánh Long Huyết. Bảng này vừa ra tức thì mấy ngàn tên long tộc bay vút lên, bắt đầu đặt cược. Long tộc giàu có là chuyện ai cũng biết, mà bản tính bọn hắn lại ham tài vật bời. Vậy sao có thể bỏ qua chuyện lần này? Thánh huyết đã ngàn năm chưa ai đạt được, dù trước đó từng có long vương chuyển sinh nhưng cũng không thể đạt được, liệu lần này vị long hoàng chuyển sinh có đạt được không? Lạc Huyên có tham gia hay không? Có mấy người trong lạc long tộc cũng tính là thân thiết dò hỏi cô nàng, nghe vậy thì Lạc Huyên liền đáp. Không có hứng, nói rồi cô nàng lại xoay đầu đi nơi khác, nhìn lên Thánh Huyết Chiến bảng, thấy tên Lạc Phong nằm ở số 2999, không khỏi khẽ cười, lập tức lấy ra một bình ngọc đưa cho một long nữ. Người đem thứ này đặt cược đi, là 1 vạn giọt linh dịch trung phẩm, ngài chắc chứ, thiếu nữ nọ giật mình, bởi từng đấy giọt linh dịch cũng là gia sản khổng lồ, dù là huyền long cảnh cũng chưa hẳn có thể lấy ra nổi. Cứ làm đi, bên trong Thánh Long Đài. Trần Phong sau ót hiện ra 3 thanh kiếm quang hình rồng, sống lưng làm lưỡi, đuôi làm mũi, đầu rồng làm chuôi. Hắn đã phối hợp giữa kim linh kiếm vũ quyết cùng linh thuật bên trong kim long thương tạo ra kim long kiếm. Phía trước hắn là một đầu long thú to lớn, thân thể như cây cột đình, toàn thân phủ lớp vải kín mít. Đỉnh đầu nó mọc đôi sừng dê, có tổng cộng 8 chân, 3 đôi cánh. Trên thân thể con này có long tinh lục cấp. Trần Phong lùi lại một bước, kim long kiếm bắn ra, suy suy mấy tiếng liền đem lớp vảy trên đầu con long thú này cạo sạch sẽ, tuy nhiên việc này chỉ khiến nó càng thêm giận dữ, cái miệng mở ra, theo đó một tiếng long ngâm vang trời đánh tới. Má, Trần Phong kêu rên một tiếng, đỉnh đầu không tự chủ được hiện ra Đông Sơn thần trống, tùng một tiếng, long ngâm lập tức bị phá vỡ, mà lớp vảy bên ngoài con long thú nổ tung. Hóa thành bụi đất, hết chương 315, cách chương.